Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Sư Huynh, ta gọi Linh Nhi, một, còn có một chút lại lấy ra trận bàn bố trí trận pháp. Còn tại hướng cái khác đồng tông đệ tử kêu gọi, dùng nhất định phí tổn đi vào, khoa trương nhất chính là Y Mỹ Kỳ ở trên đảo, có người thế mà không biết dùng chuyện gì phương pháp. Khống chế mấy chục cái thi thể vờn quanh thành một vòng, không ngừng mà đi nhập vào xuất ra bốn phía dị chất cùng thi độc. Có thể trong đó thất huyết đồng đệ tử nhẹ nhõm sau khi Minh Mã thực giá triệu hoán đệ tử khác đến, các loại phương pháp, ngũ hoa bát môn, thậm chí còn có một chút thất huyết đồng đệ tử lại dứt khoát chui vào đến thi triều bên trong, đi sờ thi thể trên người túi ra. Càng là diễn biến ra dẫn dụ phục kích sự tình, chỗ nào cũng có, tựa hồ không thèm để ý chút nào kia tám đầu cửu đầu đại xa. Lại hoặc là nói, liền xem như có cái này tám đầu kinh khủng cửu đầu đại xa, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bọn hắn muốn phát tài suy nghĩ. Rõ ràng đều là sợ nghèo, có một loại hoặc là liền đem ta giết chết, hoặc là cũng đừng đến ngăn cản ta cầm tài nguyên khí thế. Một màn này, có thể nhân ngư tộc tu sĩ đều từng cái đáy lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự biết vì cái gì như thế. Bởi vì trên bầu trời, giờ phút này đứng tại đại dược bên trên thất gia, nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, cảm thấy thí luyện có độ khó mà vui vẻ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn nhìn thấy kia bắt đầu cửu đầu đại xà về sau, ánh mắt của hắn tự phát sáng lên, bỗng nhiên đưa tay hướng phía dưới hung hăng đè ép. Lập tức tám đầu cửu đầu đại xà lập tức liền có ba đầu phát ra thương xót. Thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành hắc vụ xông ra trận pháp, phi tốc bị thất gia nơi này hấp tới, hội tụ tay về sau. Thần sắc hắn có chút kinh hỉ. Đó là cái đồ chơi hay. Cùng này đồng thời, bốn phía 13 cái kết đan cũng đều tâm động, không quan tâm nhau nhau xuất thủ. Chỉ bất quá có trận pháp tồn tại, bọn hắn xuất thủ vẫn sẽ có ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này tề lực phía dưới, trên trận pháp lập tức tựu dịn ra từng sợi hắc khí, bị bọn hắn thu lấy. Một bên trên trăm trúc cơ há có thể ngồi nhìn, từng cái riêng phần mình triển khai thủ đoạn, có thậm chí bay đi tới gần trận pháp biên giới, điên cuồng thu lấy, mà tại cố gắng của bọn hắn dưới, trong trận pháp còn sót lại năm đầu đại xà tựa như phát dục không tốt đồng dạng. Khí tức sát na giảm mạnh, càng có một đầu trực tiếp tựu bị hút khô, thương sót bên trong tiêu tán, còn sót lại bốn đầu cũng theo kết đan tiếp tục rơi xuống. Rất nhanh liền đến trúc cơ sơ kỳ dáng vẻ, lại không có kết thúc, còn tại suy giảm, chỉ bất quá tốc độ chậm một chút. Nhân ngư tộc lão tổ nhìn xem một màn này, nhìn qua bốn phía thất huyết đồng tu sĩ từng cái trên mặt hưng phấn, đáy lòng của hắn triệt để tuyệt vọng. Đường đường thất huyết đồng, lớn như thế tông, từ khi cái này Trịnh Khải Dịch trở thành đệ thất phong phong chủ về sau, thay đổi, hết thảy cũng thay đổi. Cùng một thời gian, nhân ngư tộc bốn cái trên đảo thất huyết đồng đệ tử, mắt thấy một màn này về sau, cũng có một chút tâm động xông ra, cùng đồng tông liên thủ, vây huyết đại xà, câu anh đảo bên trên, Đinh Tiêu Hải quần áo tàn phá nhưng khí thế như hồng. Cái thứ nhất xông ra thẳng đến ngư cốt ngoài thành đại xà. Còn có ba cái đồng môn cũng theo bốn phía vọt tới, cùng hắn đồng loạt ra tay, chỉ bất quá kia ba cái là vì thu lấy, mà Đinh Tiêu Hải là vì đánh giết, oanh minh quanh quẩn ở giữa. Hứa Thanh nhìn thấy màn này, cũng nhìn thấy cùng Đinh Tiêu Hải đồng loạt ra tay ba người. Mỗi một cái đều không tầm thường, bên trong còn có một người mặc đạo bào màu xám thiếu nữ, rất là làm người khác chú ý. Thiếu nữ này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có thể sinh lại làm kiều bách mị, mặt tựa như phù rong, mày như liễu, sau hoa đào còn muốn mị con mắt mười phần câu nhân tâm huyền. Một túm Tịnh Lệ mái tóc theo gió bay múa, đỏ thắm bờ môi có chút dương lên, xinh đẹp phi phàm, đạo bào ở trên người nàng rất là rộng lớn, nhưng thân thể lắc lư ở giữa vẫn có thể nhìn ra hắn bộ ngực sung mãn cùng như đào mông hình. Nhất là vòng eo cực nhỏ, cái này liền khiến cho hắn dáng người phá lệ để người chú ý. Trương Tam nuốt xuống nước bọt, nhưng đến từ đại xà uy áp có thể hắn tâm thần rung động. Hắn cảm giác đến thực lực của mình, sợ là bị một cái đầu rắn quét ngang, không chết cũng tàn phế. Hứa Thanh mục quang quét qua không có cái gì gợn sóng. Hắn trọng điểm xem chính là đầu kia cửu đầu đại xà. Giờ phút này não hải con rắn này cùng bích họa bộ dáng trùng điệp. Cái này khiến hắn giật mình đồng thời cũng dâng lên cực nồng cảnh giác. Hắn lo lắng, rắn này đã tồn tại, như vậy bả vai tồn tại hai tòa đại thế giới cự nhân, có phải hay không cũng sẽ xuất hiện, mà đội trưởng nơi đó, giờ phút này không hỏi Hứa Thanh liên quan tới Long Vũ chuyện. Hắn nửa thân thể ghé vào Trương Tam trên lưng, con mắt trừng trừng nhìn qua đại xa, lộ ra quang mang mãnh liệt. Đây là cái thứ tốt a, nồng đậm như vậy hoạt hóa dị chất. Cái đồ chơi này thế nhưng là âm người lợi khí. Hiện tại nó bị trận pháp áp chế, thuận tiện đi làm a. Nếu là có thể cho tới bán có thể phát tài. Một đám người trên núi cướp mua. Không nghĩ tới a, Đinh Tiêu Hải tiểu tử này bình thường nhìn chững chạc đàng hoàng, thế mà cũng là có ý khác. Biết cái này là đồ tốt sở dĩ đi đoạt. Không thể, cái đồ chơi này ta cắn. Trương Tam, chúng ta lên. Trương Tam ra mặt, co quắp thoáng cái, quay người hướng về tương phản phương vị chạy nhanh, cũng không quay đầu lại. Một bộ vô luận như thế nào cũng không hồi. Sẽ, đi qua muốn xê, hết cử động. Trương Tam người khác, đừng, sở a, lên a. Đây chính là đáng tiền đồ tốt, nếu không ta đem ngươi buông xuống. Chính ngươi bò đi qua. Trương Tam trả lời một câu. Đội trưởng thở dài, lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngươi đi bên trên, đồ chơi kia thật là đồ tốt. Hứa Thanh không có phản ứng hắn. Hắn thu được chí bảo chi vật sau không muốn đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào. Giờ phút này đáy lòng ý niệm duy nhất liền là mau chóng nhịn đến thi đấu kết thúc. Mau chóng rời đi nơi này, trở về tự lập tức trúc cơ. Mắt thấy Hứa Thanh cũng không đi, đội trưởng thở dài 10 tiếng, đem trước ăn để thừa một nửa đã biến thành màu đen quả táo lấy ra. Nhìn qua đại xà, cắn một cái, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lộ ra vô cùng đau lòng chi ý. Tựa hồ là cảm thấy người khác tại đoạt vật phẩm của hắn đồng dạng. Đúng lúc này, nơi xa cùng đại xà giao chiến Đinh Tiêu Hải trong bốn người. Cái kia thiên kiều bá mị thiếu nữ, tại cái này đại xà bên người linh hoạt du tẩu ở giữa. Như có chỗ cha, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh ba người vị trí. Đôi mắt đẹp chú ý tới Hứa Thanh về sau. Thiếu nữ con mắt rõ ràng sáng lên một cái, phi tốc hướng về Hứa Thanh gật đầu, tựa như tại chào hỏi. Mắt thấy Hứa Thanh nơi đó không có chú ý mình, thiếu nữ trên người phi hành phù lấp lánh ở giữa, lại vứt xuống đại xà thẳng đến Hứa Thanh nơi này bay tới. Tiếng rít truyền đến bên trong, Hứa Thanh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, tay phải màu đen thiết thiêm xuất hiện. Nhìn chằm chằm phi tốc tới gần thiếu nữ, đồng thời độc phấn chờ phân phó. Bèo nước gặp nhau hai bên lại không biết đối phương cấp tốc mà đến, để Hứa Thanh không thể không đề phòng. Trương Tam mắt thấy như thế, phát giác Hứa Thanh muốn thả độc cử động, bị hù tranh thủ thời gian kéo ra một chút cự ly, đồng dạng xem hướng người tới. Đội trưởng thì là híp mắt lại, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Sư huynh ngươi tốt, phảng phất không có phát giác Hứa Thanh cảnh giác. Thiếu nữ này một đường vui vẻ chạy tới, tay phải nâng lên một phen, thế mà lấy ra một đoàn màu đen sương mù. Vật này chính là đại xà huyết nhục, bị thiếu nữ đặt ở một cái trong suốt trong bình. Sư huynh, ta là ngành tình báo Linh Nhị, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói cho ta biết lời nói, ta tự đem khối này thịt cho ngươi có được hay không? Thiếu nữ đến, thanh âm như bách linh dễ nghe, nhưng nàng tựa hồ không hiểu nhiều đến quan sát thần sắc. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, tự lập tức nói ra chính mình vấn đề. Hết chương.